Chương 492, Trần Mạch kế hoạch. Trần Mạch mang theo mấy cái nha đầu ăn uống no đủ, các nàng cũng đều thỏa mãn, vui vẻ sờ lấy chính mình bụng nhỏ, sau đó gối lên Trần Mạch chân mị mị nghỉ ngơi. Trần Mạch không nóng nảy à, còn có hơn 20 giờ đâu, mà lại Trần Mạch chỗ vị trí này sẽ thường xuyên tính có người đi ngang qua người cũng đều là vô cùng kinh ngạc, các nàng làm sao còn ngồi ở chỗ này chỗ lấy Trần Mạch không vội là bởi vì hắn có lòng tin đạt được tử sắc tinh thạch. Nhưng là cần gì phải hiện tại động thủ đâu, Trần Mạch càng rõ ràng, cái kia Hứa Hiển mang theo 20 mấy vị cường giả đến đây, còn có Tân Hạo, thậm chí còn có Hoàng Minh Hạo, bọn họ đều trong bóng tối. Đối với hắn ngấp nghé, hiện tại vị trí này, người tới lui rất nhiều, bọn họ đều sẽ đi đến các cái địa phương đi ngang qua nơi này, cho nên Trần Mạch biết những người kia coi như muốn động thủ với hắn cũng không có khả năng tại cái này địa phương, đã bọn họ muốn đối chính mình động thủ. Như vậy thì để bọn hắn chờ xem phản, mà bây giờ nếu là rời đi người này tương đối nhiều địa phương đi đến chỗ tối tìm kiếm tử sắc tinh thạch, nguy hiểm tùy theo thì sẽ đến. Mà lại, Trần Mạch hiện tại còn thật không có biện pháp gì. 20 mấy vị cường giả, Trần Mạch không biết đến lúc đó có bao nhiêu người sẽ ra tay với hắn, Trần Mạch chỉ biết là liền xem như bất kỳ một cái nào Trần Mạch cũng không có cách nào tới đối kháng, vô hạn đại chiêu cố nhiên lợi hại, thế nhưng là Trần Mạch thuộc tính bày ở chỗ này, hắn vừa mới sớm ăn cắp rất nhiều người đại chiêu. Có thể là vô dụng à, đối loại kia cường giả là không tạo được thực chất tính thương tổn mà chỗ lấy có thế tại linh kiếm các đánh đâu thắng đó, trừ vô hạn đại chiêu. Bên ngoài, chủ yếu nhất là thủ hộ thiên sứ A mà Trần Mạch hiện tại không có thủ hộ thiên sứ, vậy làm sao bây giờ chớ phải làm pháp? Tu la lực lượng Trần Mạch là không nỡ dùng, thế nhưng là nếu không dùng lại không phải là của người khác đối thủ cho nên Trần Mạch đã nghĩ kỹ, tu la huyễn thần biến có thể sẽ tại tối nay dùng đến. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Tuy nhiên tu la huyễn thần biến chỉ có một lần sử dụng cơ hội, có thể là mình cùng tiểu duyên các nàng không thể xảy ra chuyện gì, bởi vậy dùng liền dùng đi thế nhưng là cũng không nhất định á phải biết, vị ương cung thế nhưng là có vị Vân Hải, còn có mấy vị cường giả ở chỗ này đây, nếu như Trần Mạch đi theo đám bọn hắn, những người kia tất nhiên không sẽ động thủ mà lại Trần Mạch đột nhiên ánh mắt sáng lên cái kia Vân Trung Sinh. Hắn không phải luôn miệng nói sẽ bảo vệ mình sao, như vậy thì có biện pháp cùng hắn chơi tâm nhãn. Lão hồ ly này chỉ sợ đem hắn nghĩ quá đơn giản, Trần Mạch không cần lão hồ ly này trợ giúp, bởi vì Trần Mạch sẽ thiếu nhân tình của hắn, thế nhưng là hắn không phải nói muốn bảo vệ Trần Mạch đến trả hắn thiếu Trần Mạch nhân tình sao, như vậy làm sao có thể cứ như vậy để hắn lấp liếm cho qua. Trần Mạch tin tưởng lão hồ ly này nhất định hy vọng chính mình thiếu nhân tình của hắn, cho nên hắn nhất định sẽ tới. Quả thật đúng là không sai, một bên khác Hứa Hiển lưu lại mấy tên cường giả toàn bộ hành trình từ một nơi bí mật gần đó chú ý đến Trần Mạch tình huống bên này. Bọn họ đám người này rất nhẹ nhàng đã tìm được tử sắc tinh thạch, người khác cũng có thể có người tương đối nhẹ nhõm tìm tơ y, bởi vì hiện tại là đêm tối, mà trong đêm tối, cái kia tử sắc tinh thạch sẽ phóng xuất ra một chút xíu tử sắc ánh sáng nhạt, tại cường giả trong mắt thì phá lệ rõ ràng, rất nhanh cái kia Hứa Hiển mang theo Hoàng Minh Hạo, cầm lấy tử sắc tinh thạch theo một chúng cường giả liền trở về. Thế nào, Hứa Hiển hỏi một câu. Tên lão giả kia nói ra, hồi bẩm thiếu gia, cái kia Trần Mạch từ đầu đến cuối đều không động một bước. Thì ngồi ở chỗ đó cùng mấy cô gái kia ăn đồ ăn, nơi đây võ giả không ngó cực qua, thực sự không thích hợp động thủ. Cái này Trần Mạch đang suy nghĩ gì đấy, chẳng lẽ hắn biết chúng ta muốn động thủ với hắn rồi? Hoàng Minh Hạo trao mày, theo hắn đồng hành Giang Tư Hiến vừa mới cùng hắn tách ra, nói là muốn nhìn một chút bên này cảnh đẹp, hắn đương nhiên là lại đồng ý bất quá, vừa tốt có thể cùng bọn hắn cùng nhau thương nghị đối phó Trần Mạch sự tình, không dùng bị nàng biết. Mà cái kia Giang Tư Hiến đi làm sao rồi? Không sai, nàng đi giết Lâm Khả Hân đi. Bọn họ đều là tư nở dê người mang ý ít gheo riêng, diệt trừ đối bọn hắn mà nói lớn nhất uy hiếp cũng không thích nhất người. Giang Tư Hiến ưa thích Hoàng Minh Hạo, thế nhưng là Hoàng Minh Hạo ưa thích Lâm Khả Hân, cho nên nàng nhất định phải đem Lâm Khả Hân giết đi, mà Hoàng Minh Hạo không cũng là như thế, hắn ưa thích Lâm Khả Hân, mà Lâm Khả Hân trong mắt hắn lại yêu thích Trần Mạch, cho nên hắn muốn giết Trần Mạch. Cho nên nói hồng nhan họa thủy, cái từ này là thật tốt. Không có khả năng. Chúng ta từ đầu đến cuối đi tới nơi này một bên thì chưa từng đối với hắn từng có bất kỳ địch ý, thậm chí còn bị hắn xảo trá đi rất nhiều tiền tài, hắn chỉ sợ tâm lý đang đắc ý đây, mà lại ta xác thực mang theo gia tộc rất nhiều cường giả, nhưng trong mắt người ngoài chỉ là bảo vệ mình thôi, mà lại hắn chỉ sợ còn đang bởi vì chính mình là thánh giao nữ đế sứ giả mà cảm thấy mình cao cao tại thượng, cho là chúng ta không dám động thủ với hắn, hắn làm sao có thể nghĩ đến Hứa Hiển. Một trận phân tích cũng là xem ra thật có đạo lý. Thiếu gia phân tích cũng có đạo lý, theo ta thấy cái này Trần Mạch chẳng qua là cảm thấy mình coi như trước lấy được tử sắc tinh thạch cũng không có năng lực bảo vệ cẩn thận, ngược lại sẽ lọt vào những người khác ngấp nghé, hoàn toàn như thế chính nói rõ cái này Trần Mạch hiện tại đối thực lực của mình không có tự tin, hắn chỉ sợ đã không có trước đó những năng lực kia, tưởng tưởng cũng thế, loại năng lực kia tất nhiên có thật dài tích xúc năng lượng thời gian, thậm chí có thể sẽ trả giá rất lớn. Cái này hoàn toàn thích hợp chúng ta xuất thủ, hắn là nhất định sẽ rời đi nơi đây đi tìm tử sắc tinh thạch, chúng ta không cần cuống cuồng, không có tử sắc tinh thạch hắn vẫn là sẽ chết, nóng nảy vĩnh viễn là hắn. Cái kia Hứa Gia cường giả câu câu là nói mà nói. Ưm Phúc Bá nói có đạo lý, dù sao tử sắc tinh thạch chúng ta đã lấy được, cũng đầy đủ, vậy chúng ta liền chờ thuận tiện. Mà một bên khác Trần Mạch thì là thảnh thơi, hắn chỉ cần muốn chờ đợi cái kia Vân Trung Sinh tới thuận tiện. Qua đại khái chừng một giờ, cũng không biết có bao nhiêu người tại nơi chưa biết tao ngộ độc thủ đã chết đi, nhất định là phi thường tàn khốc. Vân Trung Sinh từ đằng xa đi tới, hắn nhìn đến Trần Mạch vờ ơ y ma còn ngồi ở chỗ đó, sau đó hắn liền đi tới. Trần Mạch tiểu huynh đệ, làm sao còn không đi ra? Cái này tử sắc tinh thạch đã bị tìm không sai biệt lắm, lão phu đi trễ như vậy một hồi đều tìm có chút khó khăn, chỉ sợ ngươi chỉ có thể thông qua theo trong tay người khác cướp đi phương thức đạt được tử sắc tinh thạch. Trần Mạch lúc này thở dài một hơi, nói ra, tiền bối thực không dám giấu giếm, ta sở dĩ không đi nguyên nhân là bởi vì nguy hiểm. A Trần Mạch bắt đầu hắn hốt dù thời khắc. Ô chỉ giáo cho tiền bối cảm thấy trong những người này pha y chẳng có một ít đối với ta có địch ý, Trần Mạch hỏi. Vân Trung Sinh ngược lại là nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu, ngươi tiểu tử này như thế ưu tú đương nhiên là có. Trần Mạch gật gật đầu, đúng vậy à, nhất là linh kiếm các người, tiền bối tự nhiên cũng nghe nói, cái kia linh kiếm các đến không ít cường giả, bọn họ đối ta cũng là trong lòng oán hận, ta nếu là rời đi nơi đây đi đến người ở thưa thất trong rừng rậm hoặc là địa phương khác, khó mà nói cái gì thời điểm trực tiếp thì bị ám sát.